Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Mộng cảnh. Hơn 10 triệu đạo kim quang theo Viêm Bắc thể nội kích bắn ra, một đạo cự đại phượng hoàng hư ảnh theo Viêm Bắc đỉnh đầu xông ra, lơ lửng giữa không trung, dập dờn ra tử kim hai sắc màu ánh sáng, bao phủ vạn trượng. Phượng hoàng thiên thần thể vận chuyển, từng đạo địa sát chi khí theo thể nội xông ra, vờn quanh tại Viêm Bắc bên người, lấy hắn làm trung tâm, dung nhập trong cơ thể của hắn. Phượng hoàng thiên thần thể nguyên bản ngưng tụ ra cửu cửu 810 nói địa sát chi khí, tư chất có thể xưng nghịch thiên. Tại cỗ này kinh thiên giống như khí vận kim long gia trì phía dưới, lần nữa ngưng luyện 811, 812, 813, 999, 1000 nói. Ngay tại Viêm Bắc coi là địa sát chi khí gia tăng đến 1000 nói dừng lại thời điểm, đột nhiên kinh khủng khí vận kim long lần nữa chấn động. Thứ 1001 nói địa sát chi khí theo Viêm Bắc thể nội ngưng luyện ra tới. Oanh, Viêm Bắc chỉ cảm thấy trước mắt chấn động, làm thứ 1001 nói địa sát chi khí ngưng luyện lúc đi ra, mơ hồ nhảy ra tam giới bên trong, một bộ to lớn hình ảnh xuất hiện tại trong mắt. Bất quá bức tranh này mặt lại vô cùng mơ hồ, dù là Viêm Bắc đem hết toàn lực xem xét, cũng không cách nào thấy rõ ràng bộ này to lớn hình ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy từng tôn thân ảnh mơ hồ, hải dương màu đỏ như máu, vô cùng vô tận, dường như không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Từng tôn tu vi thông thiên đại năng, nguyên một đám ôm lấy lòng quyết muốn chết, đạp thiên khung, khí thôn sơn hà, đi chiến trường. Thế nhưng là khi bọn hắn đuổi tới hải dương màu đỏ ngòm phía trên thời điểm, một căn cự đại che trời xanh chỉ từ trên trời giáng xuống, đem những thiên địa này ở giữa đại năng một lần hành động oanh sát. Vô số vạn người, toàn bộ bị một chỉ này diệt sát, mưa máu vẩy rơi trên mặt đất phía dưới trong hải dương màu máu. Các ngươi khinh người quá đáng. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ, áp chế tiếng gầm gừ vang lên. Cổ lửa giận này đều có thể đem thiên địa cho phần diệt. Một đạo thân ảnh già nua, xé mở không gian, theo trong không gian đi ra, chém, thân hóa cự kiếm, kiếm mang bao phủ mấy triệu trượng, đem cái này chặn thanh sắc cự chỉ chém xuống. Có điều hắn cũng tại một chỉ này phía dưới, bị tựa là hủy diệt bị thương. Đúng lúc này, thân ảnh già nua xoay người lại, cặp kia khán phá hồng trần ánh mắt, ngăn cách vô số không gian, dường như thấy được Viêm Bắc một dạng. 1001 nói, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật sao? Tiểu gia hỏa, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Nhớ kỹ, còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, muốn hiểu ẩn nhẫn, có lẽ chúng ta hy vọng đều rơi vào trên người của ngươi. Tay phải vung lên, Viêm Bắc ý thức lần nữa theo bộ kia hình ảnh kỳ lạ bên trong trở lại bản thể bên trong. Bọn họ là ai? Vì cái gì chấm tâm lý có cỗ bi thương xúc động, không nhịn được nghĩ khóc? Viêm Bắc tự hỏi, hắn nói câu nói kia lại là có ý gì? Không có có đầy đủ lực lượng trước đó, muốn ẩn nhẫn, bọn họ đây là tại sợ hãi người nào? Còn có những cái kia đại năng, vì sao muốn che giả mang mọc hướng về hải dương màu đỏ như máu phóng đi? Cái kia kéo nứt thiên địa mà hàng cự chỉ lại là người phương nào? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại Viêm Bắc trong lòng. Chấm thề, nhất định muốn tra ra đây hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào. Viêm Bắc kiên định nói ra. A, đột nhiên, chung quanh truyền đến từng đạo to lớn tiếng thét chói tai. Viêm Bắc sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Uông Thắng Thư bọn người, còn có hắn những cái kia các tướng sĩ, bao quát Trương Vĩ bọn người, dù là xa cuối chân trời niệm thiên ca, Tiết Nhân Quý bọn người, chỉ cần tại Viêm Long quốc thân có quan chức, lại hoặc là thân thụ hoàng mệnh, hiệu trung Viêm Bắc người, tại cỗ này to lớn khí vận Kim Long gia trì phía dưới, bọn họ nguyên một đám thể chất, căn cốt chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Tại nguyên lai trên cơ sở mặt, ít nhất đều cường hóa gấp 3, thậm chí còn có gấp 6 lần tồn tại. Đến mức những cái kia có ý khác, lại hoặc là không có quan chức các loại, tất cả chỗ tốt đều cùng bọn hắn không có một chút quan hệ, mặc kệ Viêm Long quốc những người khác như thế nào biến hóa. Bọn họ nguyên một đám từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên dạng. Làm khó bọn họ đều cùng chẫm một dạng, tại cỗ này to lớn khí vận Kim Long gia trì phía dưới. Lần này đều không có đề thăng tu vi. Toàn bộ tại cải thiện thiên phú của bọn hắn. Căn cốt, Viêm Bắc trong nội tâm thầm tự suy đoán nói. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Chính mình là tốt nhất liệt tử. Tuy nhiên vẫn là địa kiếp cảnh tam giai tu vi. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Thần thể lại một lần nữa tăng cường. Địa sát chi khí theo 810 nói tăng lên tới 1001 nói. Có thể nói là cường đại rối tinh rối mù, thì liền thân thể lực lượng, theo Phượng Hoàng Thiên Thần thể cường đại đồng thời, cũng đi theo cùng nhau cường đại. Tại cái này trong vòng một tháng, năm đại quân đoàn tổng binh lực, mỗi cái quân đoàn toàn bộ đều đạt đến 10 triệu, toàn bộ đều là võ giả, tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả. Kỳ Lân quân đoàn càng là gia tăng đến 200.000 binh mã, 100.000 trấn thủ hoàng cung, 100.000 tại Viêm Bắc nơi này. Thanh Loan vệ cũng giống như vậy, lớn mạnh đến 10.000 người. Kim Giáp vệ cũng gia tăng đến 100.000 người. Trừ cái đó ra, 32 tòa trong vương quốc, mỗi tòa trọng thành còn có 500.000 trọng binh trấn giữ. Viêm Long quốc bên kia càng có 50 triệu đội dự bị. Mỗi lần dựa theo quân đội chính quy huấn luyện lượng, điên cuồng huấn luyện, đây hết thảy đều là tại 32 tòa vương quốc tài nguyên tu luyện chống đỡ dưới mới hoàn thành. Đem Viêm Bắc trên người tất cả năng lượng điểm tiêu hao sạch sẽ, bây giờ thiên phú của bọn hắn, căn cốt tại truyền thừa khí vận Kim Long tẩy tủy phía dưới, toàn bộ đều phải đến cường hóa. Đây là muốn nghịch thiên a. Có như thế cường đại nội tình, 800 vương quốc người nào còn có thể ngăn cản chẫm binh phong? Viêm Bắc nói, nhìn qua đã bị dọa sợ Vân Lan Nhất Mộng bọn người. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, ước chừng đi qua 2 canh giờ sau đó, Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ đều đã theo loại kia huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong tỉnh lại. Nguyên một đám cảm nhận được tự thân biến hóa, toàn bộ mặt lộ vẻ kích động, nhìn thấy Viêm Bắc khóe miệng mỉm cười, treo cái kia đạo ý vị thâm trường ánh mắt, toàn bộ quỳ trên mặt đất, bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm kêu to lấy, ngút trời giống như khí lãng. Đấu hướng mây xanh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, dường như vĩnh không dừng lại một dạng. An tĩnh, Viêm Bắc tay phải đè ép, hiện trường lần nữa khôi phục an tĩnh. An tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Chấm biết các ngươi có nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Các ngươi hiện tại thiên phú, căn cốt vừa mới cường hóa hoàn tất. Thừa này vững chắc mới là vương đạo. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Có lời gì, đợi ngày mai lại nói. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Trương Vĩ phái người hộ tống Vân Lan Nhất Mộng bọn họ về nước. Chỉ cần bọn họ tuân thủ chẫm quy củ, để bọn hắn bình an làm con nhà giàu. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Vân Lan Nhất Mộng bọn người, ban đầu vốn cho là mình đều sắp phải chết, lại không nghĩ tới, Viêm Bắc thế mà không giết bọn hắn, ngược lại thả bọn họ một con đường sống, đa tạ bệ hạ ân không giết.